Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 51, Bát Môn Độn Giáp. Mở, chỉ nghe quát to một tiếng, Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, đã thấy Gai bỗng nhiên từ đáy nước đưa tay ra cánh tay. Một phát bắt được cùng với đánh với Sa Ẩn Hạ Nhẫn chân cổ. Sa Ẩn Hạ Nhẫn kinh hãi, vừa muốn nắm phi tiêu đâm tới, lúc này Gai rồi lại một tiếng, mở. Bàn tay nổi gân xanh, khí lực phảng phất đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Sa Ẩn Hạ Nhẫn chỉ kịp kinh ngạc thốt lên một tiếng. Liền bị Gai một cái duệ vào trong nước Bát Môn Độn Giáp. Nhìn dáng dấp Gai vừa hẳn là mở ra bát môn bên trong đệ nhị cửa hưu môn vốn là ỉ vào mặt nước cất. Bước skill, tên kia Sa Ẩn Hạ Nhẫn đối với Gai có nhất định ưu thế. Hiện tại Gai mở ra hưu môn, càng làm hắn duệ đến trong nước. Tình thế e sợ chẳng mấy chốc sẽ nghịch chuyển, dù sao bất kể là kỹ năng bơi vẫn là thể thuật. Gai đều so với bình thường Hạ Nhẫn không biết cao đi nơi nào. Shiranui Zenma đem ánh mắt nhìn về phía Ebisu, không có gì bất ngờ xảy ra. Ebisu lúc này đang cùng cái kia Sa Ẩn tiểu bàn tử món ăn gà lẫn nhau mổ. Khó phân sàn sàn, hai người đều không cái gì đặc thù bản lĩnh. Ebisu tuy rằng cơ sở vững chắc một ít, nhưng tuổi tác nhưng khá nhỏ. Vì lẽ đó song phương cơ bản nằm ở rằng co trạng thái. Phòng trừng trong thời gian ngắn đánh không ra thắng bại. Oanh, lúc này nước sông một trận phun. Chào, nhưng là Sa Ẩn Thượng Nhẫn lại sử dụng một cái uy lực khá lớn thủy độn nhẫn thuật. Đem chuẩn bị gần người Mokum chắp nhô bức lui ra. Đối với thủy độn ninja mà nói, thủy vực không thể nghi ngờ là to lớn địa lợi, ở thủy vực phụ cận sử dụng thủy độn nhẫn thuật làm ít, mà hiệu quả nhiều, uy lực càng lớn, tiêu hao càng nhỏ hơn. Tên này Sa Ẩn Thượng Nhẫn hiển nhiên rất rõ ràng điểm ấy. Vì lẽ đó hắn từ đầu tới đuôi đều đang sử dụng thủy độn nhẫn thuật công kích. Hoàn toàn không có gần người chiến đấu dự định. Mokum chắp yô đúng là muốn gần người kiếm đấu. Nhưng đối mặt kẻ địch liên tiếp nhẫn thuật công kích, hắn nhưng không được không sử dụng phong độn khổ sở chống đối. Chakra tiêu hao nhanh chóng, vô cùng chật vật, nếu không người hỗ trợ, hắn cuối cùng chắc chắn sẽ bị kẻ địch miễn cưỡng dây dưa đến chết thế này. Shiranui Zenma quyết định thật nhanh, quyết định trước tiên đi hiệp trợ Mokum chắp yô đánh với Sa Ẩn Thượng Nhẫn, lấy ra một cái sen bon. Quay về Sa Ẩn Thượng Nhẫn bỗng nhiên ném đi. Tiếp theo hắn tức hai tay cấp tốc kết ấn kẻ địch có dự liệu. Thân hình lóe lên liền tránh thoát sen bon. Sau đó càng trực tiếp bỏ qua Mokum chắp yô. Hướng Shiranui Zenma đánh tới hiển nhiên. Hắn là chuẩn bị trước tiên tốc chiến tốc thắng, đem nhìn qua tương đối kém nhưng lại có hơi phiền toái Shiranui Zenma giết chết. Sau đó sẽ tiếp tục cùng Mokum chắp yô chiến đấu. Shiranui Zenma sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ có chút hoang mang, nhưng vẫn là cắn răng phát động nhẫn thuật hỏa độn hào hỏa câu thuật. Liệt diễm từ trong miệng hắn dâng trào ra, trong nháy mắt tụ thành một cái hỏa cầu lớn, hung hăng nhằm phía Sa Ẩn Thượng Nhẫn. Sa Ẩn Thượng Nhẫn ánh mắt lạnh lùng. Chỉ kết liễu ba cái ấn liền ở trước người bay lên một mảnh sóng lớn đón lấy quả cầu lửa chợt chỉ. Nghe, oanh, một tiếng, thủy hỏa gặp gỡ thời khắc, sóng lớn cuồn cuộn, sương mù bốc hơi, lúc này che khuất tảng lớn tầm nhìn, sương mù hơi tán. Shiranui Zenma chỉ quát to một tiếng liền rút đao vọt tới. Sắc mặt đỏ lên, nghiễm nhiên là chuẩn bị liều mạng tư thế. Không biết tự lượng sức mình. Sa Ẩn Thượng Nhẫn cười lạnh một tiếng. Một bên nghênh đón. Một bên cấp tốc kết ấn, lập tức tay phải hắn tụ ra một cái dài mấy mét thủy long quyền. Dòng nước kích toàn phảng phất một cây to lớn trường thương. Bỗng nhiên đâm hướng về Shiranui Zenma. Nhưng mà Shiranui Zenma nhưng nhảy lên một cái. Lao xuống. phảng phất căn bản không để ý chiêu này rõ ràng đủ để chi hắn tử địa nhẫn thuật xa ẩn thượng nhẫn. Run lên trong nháy mắt, lập tức sắc mặt đột nhiên đại biến, thân hình hướng một bên cấp tốc tránh đi, bảo. Vẫn còn ở giữa không trung, Siranui Genma, nơi ngực đột nhiên ánh sáng tỏa sáng. Mơ hồ hiện ra ba tấm nổ phù đường viền, oanh, mãnh liệt, liệt diễm mang theo trùng kích cực lớn sóng. Trong nháy mắt đem mặt nước tạo ra một cái bán kính hơn 10 mét hang lớn. Sóng lớn mãnh liệt, hơi nước dâng trào xa ẩn thượng nhẫn tuy rằng sớm phát hiện. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Siranui Genma đặt ở ảnh phân thân lên cũng không phải là phổ thông nổ phù, mà là uy lực lớn nhiều hợp lại thức nổ phù, mà một thả chính là ba tấm, lực phá hoại kinh người to lớn nổ tung uy lực bên dưới. Hắn lập tức liền bị sóng trùng kích quét đến, bay ra ngoài Mokum Chapyo xem đúng thời cơ, một bên nhanh trùng một bên phát động nhẫn thuật phong độn áp hải. Một trận cơn lốc lập tức từ trong miệng hắn tuôn ra, thẳng đến cái kia xa ẩn thượng nhẫn, lúc này liền đem chi lần thứ hai đánh bay ra ngoài, đập đến bên bờ trên vách đá. A, xa ẩn thượng nhẫn một ngụm máu tươi phun ra, vách đá đều bị đập vỡ ra đến Mokum Chapyo thừa thắng xông lên phong độn chân không đại ngọc. Một đạo to lớn mà mãnh liệt phong đạn bắn nhanh ra, ở mặt nước vẽ ra thật dài ép vết, lấy khí thế như sấm vang chớp giật nhằm phía xa ẩn thượng nhẫn. Đòn đánh này nếu là chính diện bắn trúng, hai cái mạng sợ là đều muốn không còn. Nhưng mà chỉ nghe oanh một tiếng, ngay ở chân không đại ngọc sắp trong số mệnh thời điểm, xa ẩn thượng nhẫn ngay ở trong sương mù biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời một tảng đá bỗng dưng thoáng hiện, kể cả lớn vách đá đồng thời bị chân không đại ngọc đánh trúng nát tan thế thân thuật. Mokum Chapyo trong mắt lóe ra một tia ảo não, nhìn bốn phía một cái, quả nhiên ở bên cạnh bãi sông nơi nhìn thấy tránh thoát một kiếp xa ẩn thượng nhẫn tuy rằng ngàn cân treo sợi tóc địa tránh thoát chân không đại ngọc tất sát chiêu. Nhưng ba tấm hợp lại thức nổ phù đồng thời uy lực nổ tung cùng với phong độn áp hài, vẫn để cho hắn bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, trong miệng không được địa ra bên ngoài liều lĩnh máu tươi. Hắn dư quang quét qua, sắc mặt không khỏi càng trắng mấy phần. Hắn dẫn dắt bốn người tiểu đội, lúc này thình lình chỉ còn dư lại hai người, trừ hắn ra, cũng chỉ có cái kia chính đang khổ sở chiến đấu, tình cảnh đồng dạng không tốt lắm tiểu bàn tử. Nói cách khác, hắn hiện đang đối mặt chính là một chọi ba cục diện. Hơn nữa còn là lấy trọng thương thân thể, cho dù nằm ở cách đó không xa trên bờ cái kia lông mày dậm tiểu tử tựa hồ đã không có khí lực sẽ hành động lại. Đối phương vẫn như cũ có một tên thượng nhẫn, cùng với một cái có trung nhẫn thực lực mà nắm giữ lượng lớn nổ phù hạ nhẫn nhìn mới từ đáy nước. Bốc lên Siranui Genma. Tên này xa ẩn ninja không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hiện ra vừa phẫn hận lại ảo não vẻ mặt, đáng ghét, hắn hận hận nói câu. Trong miệng không khỏi lại khụ chút máu tươi, tuy rằng trong lòng hận cực, nhưng hắn cũng hiểu không có thể đánh tiếp nữa, bằng không cần phải đem mệnh lưu lại nơi này không thể lôi độn cảm kích ba. Hắn hai tay vỗ mạnh mặt nước, ánh chớp bùng lên thời khắc. Phụ cận tảng lớn thủy vực lập tức hồ quang lưu truyền. Cá tôm đằng nhảy Siranui Genma đang muốn đuổi theo hồ quang, nhưng trong nháy mắt từ dưới chân mặt nước truyền đến, khiến cho hắn không khỏi hai chân mềm nhũn, tốc độ chợt giảm, thậm chí thiếu một chút liền ngã chổng vó Mokum Chapyo. Ebisu cùng với đang cùng Ebisu chiến đấu tiểu bàn tử cũng đều là như vậy. Động tác đột nhiên chậm không ít, chỉ có đang nằm ở trên bờ thở dốc gai. Cũng không có bị này một cái cảm kích ba ảnh hưởng, xa ẩn thượng nhẫn cuối cùng liếc mắt nhìn tiểu bàn tử, lập tức quyết định địa một cắn răng, quả đoán chạy trốn. Lão sư, mắt thấy vậy, tiểu bàn tử nhất thời sắc mặt trắng bệch, lòng rối như tơ vò. Ebisu nhân cơ hội nắm phi tiêu đâm một cái, lập tức đâm trúng hắn bụng dưới. Tiểu bàn tử chỉ kêu thảm một tiếng liền ngã chồng vó ở mặt nước ngay ở xa. Ẩn thượng nhẫn muốn chạy mất dép thời điểm, quát to một tiếng bỗng nhiên truyền đến, đệ tam cửa sinh môn mở. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.